Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 734, lại vào sa mạc. Thiệu Huyền đã quyết định đi trước sa mạc, nhưng mà Viêm Giác Người sẽ không để cho Thiệu Huyền một cá nhân đi. Càng huống chi lần này vẫn là vì đi thu người. Nếu như mục tiêu là cái khác người cũng liền thôi đi. Viêm Giác sẽ không như vậy coi trọng. Nhưng kia nhưng là công giáp ra người. Đặc biệt là biển bên kia qua tới Viêm Giác Người. Vừa nghe đến công giáp ra người. Giống như là nghe đến nơi đó có một tòa bảo sơn một dạng. Hai mắt đều sáng lên. Bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Đặc biệt là ở phát hiện một loại khác kim khí thời điểm. Bọn họ cần phương diện này người tới tăng tốc cải tiến. Cảm thụ qua tân đồng thao ưu thế lúc sau. Nếm được ngon ngọt. Viêm Giác Người đối với ưu tú dụng cụ càng coi trọng. Căn cứ công giáp hàng tin thượng sở nói, qua tới người hẳn có 10 cái tả hữu. Có lẽ trong đó người trọng yếu nhất chỉ có như vậy 1-2 cái. Còn lại đều là học đồ loại. Nhưng Viêm Giác không ngại. Học đồ cũng là công giáp ra học đồ. Đúc kinh nghiệm so Viêm Giác thợ thủ công nhóm phong phú nhiều. Quy Hắc cùng Ngao đám người nghe được cái tin tức này thời điểm. Tất cả đều là một cái quyết định. Thu, đều thu. Có mấy cái thu mấy cái. Còn những người kia có thể hay không tín nhiệm. Trước đem người mang về. Nếu là không đáng giá tín nhiệm. Kia cũng đừng trách bọn họ Viêm Giác tay ác. Đi sa mạc. Người không thích hợp quá nhiều. Người nhiều ngược lại không hảo. Mục tiêu quá đại. Chỗ đó cũng không phải là hảo chỗ ẩn thân. Bọn họ chỉ là đi đón người. Không phải đi tham chiến. Hơn nữa, bây giờ Viêm Giác cũng điều không ra quá nhiều người. Cuối cùng Thiệu Huyền quyết định mang 100 người đi qua. Này 100 người cũng là trải qua chọn lựa. Nguyên bản Đa Khang nghĩ gia nhập, nhưng Tháp cũng nghĩ tới đi. Dựa theo quy củ cũ, hai vị đại đầu mục làm sao cũng phải lưu một cái ở địa bàn thượng. Đa Khang lần trước đi theo ra biển, bởi vì là liên quan tới Thái Hà người. Tháp bọn họ cũng không nhận thức. Nhường Đa Khang đi qua hắn cũng không ý kiến. Nhưng lần này muốn tiếp người. Đa Khang bọn họ cũng không nhận thức. Nếu đại gia đối phải tiếp ứng người đều chưa quen. Tháp liền có lời muốn nói. Cuối cùng, Đa Khang lưu ở địa bàn. Tháp đi trước sa mạc. Một lần này đi qua sa mạc tiếp ứng cũng không phải chuyện dễ. Một cái là trên sa mạc những thứ kia trong truyền thuyết quái nhân. Mặc dù Nham Lăng người đem mục tiêu chủ yếu thả ở bờ biển. Nhưng ai cũng không biết còn có bao nhiêu người nhìn chăm chú trên sa mạc những địa phương khác. Đệ nhị, Thiệu Huyền cũng biết, trừ Nham Lăng uy hiếp, còn có cái khác không xác định nhân tố. Tại sao nói vậy? Công giáp Hằng có thể làm cho Túc Lập đưa tin. Vì cái gì không trực tiếp nhường Túc Lập giúp hắn đem người đưa tới? Rốt cuộc Trường Nhạc người có chim cánh dài. Đó là có thể phi hành đường dài chim. Hơn nữa Trường Nhạc người có lẽ còn có chính bọn hắn an toàn hơn phi hành tuyến đường. Nếu để cho Trường Nhạc người giúp đỡ, liền không có nhiều như vậy chuyện. Nhưng bây giờ sự thật là, công giáp Hằng cũng không có làm như vậy. Hoặc là nói, công giáp Hằng cũng có cái này nguyện vọng. Nhưng mà Trường Nhạc người không đồng ý. Từ công giáp Hằng trong thơ viết một vài câu. Cũng có thể suy đoán đến nguyên nhân trong đó. Trường Nhạc người không muốn giúp đỡ chở người. Bọn họ không muốn gây phiền toái. Biển bên kia có những người khác cũng nhìn chăm chú mục tiêu nhân vật. Rốt cuộc là công giáp ra người. Viêm Giác đều có thu thập người tâm tư. Người khác liền không ý kiến này. Bên kia người thậm chí càng rõ ràng công giáp ra người năng lực. Trừ cái này ra, có lẽ còn có đuổi giết người. Mặc dù bên kia Tân Vương đáp ứng lưu đầy mục tiêu nhân vật. Nhưng mà, ai biết sau lưng có hay không có truyền đạt xuống cái khác mệnh lệnh. Đưa tin sẽ không bị người để mắt tới. Nhưng mà chở người khẳng định không tránh thoát một ít tầm mắt. Mục tiêu quá đại, Trường Nhạc người không muốn gây phiền toái. Từ Viêm Giác xuất phát đi trước sa mạc. Càng gần sát sa mạc, càng cảm giác được một loại tĩnh mịch bầu không khí. Năm đó sa mạc mặc dù được gọi là tử địa, nhưng ở sa mạc bên lề phụ cận, còn sẽ có người giấu vết hoạt động, sinh hoạt như mưa bộ lạc chờ một ít cỡ vừa và nhỏ bộ lạc. Nhưng là bây giờ, Mưa bộ lạc di rời đi. Những bộ lạc khác có lẽ cũng sớm đã rời khỏi. Có lẽ vì những nguyên nhân khác biến mất. Tóm lại, lần nữa tới nơi này, còn không chân chính bước vào, liền đã không thấy được bóng người. Bên này khí hậu vẫn là như vậy tồi tệ. Đàn nói, năm đó Thiệu Huyền, đã cùng Lôi Đệ Nhất tới nơi này thời điểm, nghỉ ngơi ở mưa bộ lạc thời gian, cũng đã gặp qua dương xa thời tiết cùng bão cát. Hiện còn tới nơi này, tựa hồ nghiêm trọng hơn. Nếu như tiếp tục như vậy, sa mạc hóa sẽ càng nghiêm trọng. Sa mạc có thể sẽ tăng tốc mở rộng. Thiệu Huyền chỉ đất dưới chân. Nơi này trước kia cũng không phải là như vậy. Mặc dù không có rừng cây, nhưng mà ít nhất có thể nhìn thấy một điểm cỏ dại. Bây giờ chỉ thấy cát đá. Mưa bộ lạc trước kia sinh hoạt địa phương, toàn bộ biến thành đất cát. Lôi còn nhớ ban đầu lần đầu tiên tới sa mạc lúc tình hình. Mưa bộ lạc di rời quyết định là chính xác. Mưa bộ lạc rời khỏi lúc sau, bên này khí hậu cũng càng hạn hán. Không có mưa bộ lạc ở, nước mưa cũng ít hơn nhiều. Thiên địa tai biến trong, sa mạc biến mất rất nhiều. Nhưng nếu như vậy tiếp tục đi xuống mà nói, trăm ngàn năm sau, có lẽ không cách nào đạt tới trước kia như vậy diện tích. Nhưng khẳng định so bây giờ sa mạc lớn hơn nhiều lắm. Thiệu Huyền nhường 50 cá nhân lưu ở sa mạc ngoài địa phương. Chính mình thì mang theo còn lại 50 cá nhân tiến vào sa mạc. Trên tay bọn họ có 4 khối linh vũ thạch. Mưa bộ lạc là sẽ không đem linh vũ thạch giao dịch ra ngoài. Cho dù bây giờ mưa bộ lạc người đã không lại cần linh vũ thạch đi thu thập nước, nhưng linh vũ thạch ở mưa bộ lạc người mà nói, có trọng yếu ý nghĩa tượng trưng. Đặc biệt là ở di rời lúc sau, bọn họ đã rất khó lại tìm được linh vũ thạch. Trong tay sống sót cũng liền càng chân quý. Bây giờ 4 khối linh vũ thạch, 1 khối trong đó là năm đó Dương Tuy đưa cho Thiệu Huyền, mà mặt khác 3 khối chính là Viêm Giác hướng mưa bộ lạc mướn. Vì thế bọn họ còn thanh toán qua một ít vật tư làm tiền thuê. Đây là nhìn tại Viêm Giác mặt mũi. Rốt cuộc mưa bộ lạc bây giờ cũng nương nhờ Viêm Giác. Nếu là đổi những người khác, mưa bộ lạc người đánh chết sẽ không đem linh vũ thạch cho mượn đi. Còn một mượn chính là 3 khối. Lưu ở sa mạc ngoài 50 nhân thủ trong lưu một khỏa. Bọn họ ở sa mạc ngoài, khí hậu so sánh với trong sa mạc tới nói vẫn là muốn tốt chút. Linh vũ thạch tụ tập giọt nước hiệu suất cũng cao. Nhưng mà tiến vào sa mạc lúc sau, linh vũ thạch tụ tập giọt nước liền không nhanh như vậy. Cho nên Thiệu Huyền mới mang 3 khỏa vào. 1 khỏa chính hắn lưu lại. Mặt khác 2 viên cho tháp cùng hướng thần. Phân chia 3 tiểu đội. Nếu như đến lúc đó tách ra hành động, từng cái phụ trách thủ hạ nước cung ứng. Khô giáo lại nóng bức phong, hỗn mang theo cát bụi đập ở mặt người thượng. Đối thói quen ướt át núi rừng người tới nói, cũng không hơn gì. Thiệu Huyền đám người đều dùng bố che miệng mũi, đạp lên đất cát đi về phía trước. Hôm nay thời tiết không làm sao hảo. Vào sa mạc không lâu liền gió cát đầy trời. Thiệu Huyền tạm thời tìm cái địa phương trước nghỉ ngơi. Đãi gió cát dừng lại lúc sau, mới đem mang theo ống tròn mở ra. Lấy ra bên trong bầu dục quả cầu nhỏ. Vặn mở, cuộn thành một đoàn lớn bằng ngón cái phi trùng. Không qua bao lớn một hồi liền động chân. Ngay sau đó chặt bao thân thể kia đối mô cánh cũng buông ra. Thân thể giãn ra, chấn vỗ cánh bàng, một cái xoay mình lên. 2 căn thật dài râu trống lên, đong đưa một chút, không biết là vừa tỉnh lại không lấy lại tinh thần. Vẫn là không có thói quen sa mạc hoàn cảnh. Kia chỉ phi trùng xoay mình lên lúc sau, ở bầu dục bán cầu bên trong ngừng nghỉ một hồi. Sau đó dùng phát đạt hàm trên bắt đầu cạo ăn bầu dục quả cầu nhỏ bên trong vách. Nguyên lai đồ ăn ở nơi này. Thiệu Huyền đem một nửa kia bầu dục quả cầu nhỏ cầm lên xem một chút. Bên trong trên vách quả thật có một ít sáp chất đồ vật. Công giáp hằng đem này chỉ phi trùng giam ở bên trong thời điểm, hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng xuất hiện tình huống. Tỉnh ngủ ăn no, phi trùng dùng chân trước gầy gầy 2 căn thật dài râu, vỗ cánh bay lên, đi theo nó. Thiệu Huyền nói, kia chỉ phi trùng cũng không có tại chỗ quanh quẩn, mà là trực tiếp hướng một phương hướng đi qua.